Cùng ta qua từng thế giới. Chương 152, thanh xuân chúng ta, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưới. Đoàn Huy tắt máy rồi hạ điện thoại xuống. Hôn lên môi cô một cái nữa. Mọi người lại ồ lên. Hôm nay cơm chó cũng nhiều quá đi. Trò chơi lại tiếp tục. Hộp thăm lại được truyền đi. Tịnh Yến lại may mắn rút trúng lá thăm. Hỏi hoặc thách. Còn người may mắn rút trúng lá thăm. Bị hỏi hoặc bị thách. Lại là Gia Bảo. Chút order. Chút. Cậu có thật sự yêu tớ không? Mọi người lại im lặng. Tin đồn nam thần nhà cố tán tỉnh nữ thần nhà Viên đã được đồn đi khắp trường rồi. Giờ Tịnh Yến lại hỏi một câu như thế. Có, yêu Yến Yến lắm. Mọi người lại ồ lên. Mặc dù biết trước kết quả nhưng khi được xác nhận thì vẫn rất ngạc nhiên. Gia Bảo ôm lấy cổ của Tịnh Yến rồi hôn má cô ấy. Tịnh Yến cũng không phản kháng như mọi lần mà để cho Gia Bảo hôn. Trò chơi vẫn tiếp tục như thế cho đến xế chiều. Mọi người bắt đầu dọn đồ đi tắm. Suy nghĩ thế nào rồi? Chuyện gì? Thế có yêu người ta không? Hoàng Mi hỏi một câu mà từ nãy đến giờ Tịnh Yến vẫn đang đắn đo. Hoàng Mi thấy vậy thì cũng không hỏi khó nữa. Tập trung nghe ngóng tình hình bên phía Ly An và Ngọc Hạnh đang tát nước vui vẻ với nhau kia. Lát nữa tớ sẽ cùng Hạnh Hạnh đi kiếm củi nhé. Nếu cậu muốn thì được thôi. Còn bên phía Nam thì Đoàn Huy với Gia Bảo cùng Min Cầu nói chuyện gì đó với nhau. Chúng ta không cần thiết phải để tâm. Min Cầu là thú cưng của Hoàng Mi nhưng nó không được tắm chung bên nữ. Đoàn Huy và Gia Bảo đã xách con khuyển này sang bên con sông của đám học sinh Nam. Mặc dù là khuyển của Hoàng Mi nhưng mọi người vẫn không hiểu sao mà Min Cầu rất nghe lời Đoàn Huy. Hoàng Mi cũng không biểu lộ gì nhiều. Như kiểu đã quen rồi. Ban đầu mọi người nghĩ là con khuyển này mà dính nước thì sẽ rất là thúi ghi. Nhưng khác với tưởng tượng, con khuyển này dính nước nhưng không có bất kỳ mùi hôi nào. Đã vậy còn rất chanh xả. Sang chảnh, sao vậy? Hơi lạnh chút thôi. Quý Thiên nhìn cậu bạn yếu đuối rồi nhìn về phía Tư Trương. Không biết có cùng chính kiến với Hoàng Mi không mà Quý Thiên đi gọi Tư Trương lại. Anh Tiêu, anh lại đây một chút. Tư Trương thắc mắc nhưng vẫn đi đến. Quý Thiên nhìn Hạo Đông cũng đang chĩa con mắt không hiểu vào mình. Cậu chỉ buông một câu rồi bỏ đi đến chỗ Gia Bảo và Đoàn Huy. Hạo Đông bị lạnh. Hai con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu thiếu niên xa dần. Xa dần. Rồi Tư Trương và Hạo Đông nhìn nhau không biết nói gì. Sau khi tắm xong thì trở về lều. Ai làm việc nấy. Đoàn Huy thì lấy khăn lau khô bộ lông của Min Cầu. Hoàng Mi thì ngồi kế bên chơi điện thoại. Tịnh Yến thì đi hái hoa quả cùng với Gia Bảo. Đoàn Huy, thời gian trong thế giới thu nhỏ khác với thời gian thường như thế nào? Bảo bối đã vào trong quả cầu đó rồi sao? Hoàng Mi gật đầu rồi lấy quả cầu từ không gian ra. Quả cầu bây giờ không chỉ trong suốt, bên trong quả cầu xuất hiện một vùng đất thu nhỏ, có căn nhà cổ điển vintage, cánh đồng hoa, con suối linh tuyền và cả cái chòi nghỉ. 10 phút trong thế giới thu nhỏ bằng 1 phút ở thế giới ảo. 1 giờ trong đó bằng 1 phút ở không gian hệ thống. 1 giờ trong đó bằng 1 ngày ở thế giới thực. Hoàng Mi để quả cầu lại vào không gian rồi tiếp tục lướt mạng xã hội. Đoàn Huy cũng vừa lau khô lông của Min Cầu. Anh ném cái khăn vào xô nước dùng để giặt đồ. Sau khi đốt lửa sưởi ấm cho buổi tối thì bốn con người lại tụ họp ngồi bên đống lửa với nhau. Hai chàng trai và hai cô gái ngồi tâm sự xong thì đi ngủ. Sáng hôm sau, lại là một ngày ra bìa rừng chơi bời. Nhưng có một điều là video quay về ngày hôm qua đã bị tung lên mạng. Không biết ai đã quay video đó. Bây giờ cả trường đều biết mối quan hệ giữa học trưởng và Hoa Khôi rồi. Mọi người tập trung ở bìa rừng vừa đợi thầy cô vừa bàn tán. Bốn con người và một con thú kia thì căn bản không quan tâm mấy. Trò chơi tập thể nhỏ đầu tiên mở đầu cho ngày thứ ba là ma sói. Nhóm của Hoàng Mi là nhóm chính trong vị diện nên sẽ tập hợp những nhân vật chính. Gồm Hoàng Mi, Đoàn Huy, Gia Bảo, Tịnh Yến, Quý Thiên, Hạo Đình, Hạo Đông, Tư Trương, Ngọc Hạnh, Ly An. Tịnh Tân, cuối cùng là Liên Liên. Liên Liên là nhân vật phụ luôn xúi dại Ly An đi đánh ghen hộ Lệ Chân. Dần dần khiến cho Ly An bị Tư Trương ghét bỏ. Mấy ngày trước cô ta bị Ly An từ mặt. Cô ta rất tức tối và không phục. Đột nhiên cái máy ATM của mình bị cướp đi thì đương nhiên sẽ tức chứ. Đã vậy người cướp nó đi lại là một con nhỏ nghèo hèn. Sau khi phát các lá bài thì vai trò của mọi người sẽ từ từ được hé lộ cho độc giả. Vì tác giả không biết phải lấy vai trò ra sao nên sẽ có một sự pha trộn giữa vai trò trong game ma sói tác giả chơi và vai trò trong lá bài ma sói bình thường. Nhé, một nhóm có 12 người. Sẽ trúng với 12 lá bài là 12 vai trò. Mỗi vai trò sẽ có chức năng khác nhau. Quản trò, phải lộ danh tính đầu tiên. Quản lý ngày đêm, thời gian, gọi những người có vai trò đặc biệt lần lượt dậy trong đêm. Nêu và loại những người bị tác động. Sói, mỗi đêm sẽ thức dậy để chỉ điểm người bị cắn. Không cắn được người được bảo vệ. Bán sói, nửa người nửa sói. Nếu như chưa bị cắn thì bên phe dân làng. Còn bị cắn rồi thì bên phe sói. Xạ thủ, có 2 viên đạn. Ban ngày có thể bắn một người. Khi bắn viên đạn đầu tiên thì sẽ bị lộ thân phận. Khi bắn hết đạn thì thành phế vật đã lộ thân phận. Tiên tri, mỗi đêm có thể xem vai trò của một người. Bảo vệ, mỗi đêm có thể bảo vệ một người. Đa phần sẽ bảo vệ người nhận là tiên tri. Thầy đồng, có thể nói chuyện với người chết và hồi sinh một người. Kẻ báo thù, khi bị giết hoặc bị loại, có thể chọn và kéo một người khác đi theo. Thám tử, mỗi đêm có thể chọn và so sánh phe của 2 người. Thần tình yêu, vào đêm đầu tiên, sẽ ghép đôi 2 người. 3 người sẽ biết được mặt và vai trò của nhau. Trong 2 người được ghép đôi, nếu một người chết, người kia cũng chết theo. 2 người được ghép đôi không thể bỏ phiếu để chống lại nhau. Nếu 2 người yêu thuộc 2 phe khác nhau thì họ phải loại tất cả những người chơi còn lại ngoại trừ họ và thần tình yêu. Hoàng Mi chúng phải lá bài có chức năng sói. Với cô giả nai cũng dễ dàng nhưng vấn đề chính là nên cắn ai. Trong vòng chơi toàn là người quen. Nếu muốn thắng thì phải đắc tội mọi người rồi. Đêm đầu tiên bắt đầu. Quản trò của trận chơi đầu tiên lại là Ngọc Hạnh. Mọi người bắt đầu đeo tai nghe đang mở nhạc to và nhắm mắt lại. Ai cũng chơi công bằng nên không ai tắt nhạc và hí mắt cả. Sói ơi, dậy đi. Hoàng Mi tháo tai nghe và mở mắt ra. Nhìn quanh, cô nhìn 2 người bạn đồng phe của mình mà mỉm cười. 2 con sói tinh còn lại chính là Gia Bảo và Tịnh Yến. 3 người thảo luận với nhau về việc cắn ai và chiến lược các thứ. Cuối cùng đưa ra quyết định là kêu Đoàn Huy vì thấy ghét. Tiên tri dậy đi, muốn xem vai trò của ai. Thám tử dậy đi, muốn so sánh vai trò của ai. Bảo vệ dậy đi, muốn bảo vệ ai. Kẻ báo thù dậy đi, muốn chọn ai. Thần tình yêu dậy đi, muốn ghép đôi ai. Quý Thiên mở mắt ra, chỉ vào Tư Trương và Hạo Đông. Ngọc Hạnh ngạc nhiên một chút rồi gật đầu. Gọi 2 người kia mở mắt và sâu vai trò. Tư Trương và Hạo Đông không ngờ Quý Thiên lại là thần tình yêu. Lại còn ghép đôi thế này. Nhìn biểu cảm thích thì làm của Quý Thiên. 2 người có chút cạn lời. Hạo Đông có vai trò là thám tử. Còn Tư Trương là kẻ báo thù. 3 người thảo luận về chuyện Hạo Đông soi được Ly An và Liên Liên cùng phe rồi đeo tai nghe. Nhắm mắt, trời sáng rồi. Cả làng dậy đi. Mọi người mở mắt ra rồi tháo tai nghe. Đeo tai nghe và mở nhạc to như thế thì cũng đinh tai nhức óc lắm. Đêm qua không có người chết. Thời gian thảo luận 1 phút bắt đầu. Ngọc Hạnh cầm điện thoại bấm giờ. Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Tớ là tiên tri. Đêm qua tớ soi được Tư Trương là kẻ báo thù. Bảo vệ hãy bảo vệ tớ nhé. Ly An là người mở đầu cho cuộc nói chuyện. Mọi người bắt đầu nhìn sang Tư Trương. Mọi người có vẻ đều ngờ ngợ tin lời của Ly An. Hạo Đông cũng rất thông minh. Cậu ta đã biết Ly An là tiên tri mà vừa nãy cậu ta soi được Ly An và Liên Liên cùng phe nên có lẽ Liên Liên cũng là phe dân. Nếu cậu ta tiết lộ chức năng thì khả năng bay màu cả 2 người và 1 người nữa là rất cao. Sau 60 giây thảo luận gì đó thì mọi người có 30 giây để bầu ra người bị treo cổ. mọi người đều thống nhất bỏ phiếu trống. Tôi không ngờ anh lại là bán sói đấy. Anh biết mọi người sẽ chọn anh. Thật may mắn khi mình là bán sói nhỉ. Đoàn Huy liếc xéo ra bảo. Anh đương nhiên biết người muốn anh bị loại chỉ có thể là anh ta. Vợ anh và Tịnh Yến cũng chỉ thấy hợp lý rồi theo thôi. Một hồi thảo luận nữa thì quyết định là kêu Tịnh Tân. Lý do là thấy ghét. Vẫn là Gia Bảo ra quyết định này. Đêm thứ hai qua đi và chắc chắn rồi. Tịnh Tân đã bay màu. Ly An thì soi được Tịnh Tân chính là xạ thủ. Soi được cũng như không. Sau một hồi léo lắt và lươn lẹo thì lại một ngày không ai bị bỏ phiếu. Hoàng Mi liền cảm thấy chán nản. Đêm nay cắn ai đây? Hạo Đông nãy giờ khá là im lặng. Cậu nhóc ít khi nói lắm. Có vẻ là nắm giữ vai trò cao. Vậy thì cắn đi chờ chi? Đêm đó Hạo Đông thảo luận với hai người kia mà không biết mình chuẩn bị bay màu. Ban ngày trở lại, nghe quản cho thông báo mà mọi người sốc toàn tập. Hạo Đông bị sói cắn. Nhưng lại là couple với Tư Trương nên Tư Trương cũng đai theo. Và Tư Trương thì lại báo thù Quý Thiên nên một đêm mà ba người bay màu. Hoàng Mi xót xa cho cậu em trai yêu giấu nhà mình nhưng thôi. Có chơi có chịu, lỡ rồi thì thôi. Cách Trương.